Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồ hộ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 205 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói đến lúc đạo nhân trung niên rất bình thường rất dễ bị người ta quên đi, dễ dàng bị u ám che phủ hết. Hắn ở đạo môn cùng thế gian không có bất cứ thanh danh gì, mặc dù là trưởng giáo và Long Khánh cũng chỉ biết hắn là sư đệ của quan chủ, là người tu hành tri mệnh cảnh, lại ngay cả tên của hắn cũng không biết. Hắn giống như chỉ là người vô danh, nhưng mấy chục năm qua, quan chủ bị phu tử một côn bước tới Nam Hải, không dám dễ dàng bước lại đất liền. Toàn bộ công việc của tri thủ quan, thậm chí đạo môn, trên thực tế đều là hắn chủ trì. Người có thể lặng yên không tiếng động, thật yên lặng làm nhiều chuyện như vậy, lại há có thể thực rất bình thường. Người bình thường nhìn không ra, nhưng tử đồ là người cỡ nào tự nhiên có thể nhìn ra hắn bất phàm. Đạo nhân trung niên không để ý hư danh, nhưng đã là người tu đạo, sao có thể thật sự thanh tĩnh, cho nên có thể được tử đồ đánh giá, hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Đương nhiên, không tồi nhất vẫn là ngươi. Tử đồ nhìn phía quan trụ, trên xe lăn nói. Ta phải thừa nhận, nếu ngươi vẫn là lúc toàn thịnh, ta và đồ tế cộng lại cũng không chắc là đối thủ của ngươi. Quan chủ mỉm cười nói, qua rồi. Tấu đồ chuyển giọng nói, cho nên ta không rõ, ngươi hiện tại đã là một phế nhân, vì sao còn dám mời ta tới cửa, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi? Hắn lúc trước từng khen Long Khánh, từng khen tên đạo nhân trung niên giấu ở trong tối tăm kia, nhưng khen ngợi chỉ là khen ngợi, hắn nếu muốn vẫn có thể giết chết ba người này trong nhà đá. Nếu ta không tính sai, Hạo Thiên hẳn là từng đi trên trấn nhỏ tìm hai người các ngươi, cho nên ngươi mới sẽ xuất hiện ở ngoài thành Trường An. Đạo môn có thể có cơ hội thở dốc, cũng cần đa tạ ngươi. Quan chủ nhìn hắn mỉm cười nói, cho nên ngươi vì sao phải giết ta? Những lời này ý tứ rất rõ ràng, hiện tại ngươi ta đều đã đang làm việc cho Hạo Thiên, vậy ngươi vì sao phải giết ta? Tấu đồ nhìn chằm chằm mắt hắn nói, người nếu chưa biến thành phế nhân, đại khái có tư cách đánh đồng với ta. Nhưng nay các ngươi chỉ là mấy con kiên, ta giết các ngươi, Hạo Thiên lại nào để ý tới. Quan chủ bình tĩnh nói, nếu thần quốc không thể mở lại, ngươi cũng chỉ là con kiến. Tấu đồ hơi biến sắc, không ngờ người này đã phế một nửa, lại còn có thể biết bí mật bực này, lạnh giọng nói. Giết của bầu trời, các ngươi những con kiến này không thể nổi lên được bất cứ tác dụng gì. Quan chủ nói, nghe nói lúc thủ tọa giảng kinh, từng có vô số con kiến bày tấm ánh sáng mà lên. Tuy chưa thể bay tới bầu trời, lại thiêu đốt thành vô số ánh lửa, giống như cánh cửa thế giới cực lạc. Thủ tọa trong lời này, tự nhiên là giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự. Tử đồ hiểu ý tứ hắn, nhíu mày nói, còn giọng như thế, thật không hiểu Hạo Thiên vì sao cho rằng ngươi thành kính. Quan chủ nói, cái nhìn của Hạo Thiên đối với người đời sẽ không chịu hành vi của người đời ảnh hưởng. Tấu đồ nói, ta không phải Hạo Thiên, ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ta lúc này càng muốn giết chết người hơn. Quan chủ hỏi, vì sao muốn giết ta? Tấu đồ nói, bởi vì ngươi cuồng giọng khiến ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, tấu đồ ta giết người cần lý do sao? Quan chủ bình tĩnh nói, ngươi không cần ngụy trang cuồng sĩ. Bởi vì cái đó không có tác dụng với ta. Ta biết ngươi không phải Kha Hậu Nhiên, cũng không phải Liễu Bạch, ngươi chỉ là người ham rượu. Vẻ mặt tử đồ khẽ giật mình nói, ở trong mắt ngươi, ta rốt cuộc là người như thế nào? Ham rượu là phóng túng chi dục, ham thịt là khẩu thiệt chi dục. Hai người các ngươi tu chính là dục vọng của con người là cường đại như vậy, không thể phá quỷ như vậy. Cho nên các ngươi có thể sống qua vĩnh dạ dài lâu. Nhưng cũng chính là vì các ngươi tu là dục vọng, cho nên các ngươi là nhát gan như vậy, dục vọng ham sống quá mạnh mẽ, tự nhiên chỉ sợ chết. Quan chủ nhìn hắn mỉm cười nói, lúc trước ngươi nói thật lâu chưa tới Tây Lăng, ta biết đây là câu nói dối, bởi vì ngươi chưa từng bước vào Tây Lăng thần quốc một bước, bởi vì ngươi không dám, ngươi sợ bị Hạo Thiên nhìn thấy. Vẻ mặt tử đồ trở nên nghiêm túc hẳn lên, quan chủ tiếp tục nói, ở trong giáo lý của Hạo Thiên đạo môn ta, dục vọng của con người là nguyên tội. Ngươi và đồ tể càng là nghiệp chướng nặng nề. Nhưng Hạo Thiên đã đồng ý rửa sạch tội nghiệp trên người các ngươi. Ta nghĩ các ngươi sẽ không nên còn giống vô số năm qua nhát gan như vậy. Tấu đồ lạnh giọng nói, nhân chuyện ngươi muốn làm đã trái lại ý kiến của nàng. Quan chủ lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Tấu đồ nói, sai ở chỗ nào? Nói dục vọng, lại thêm một ít nhân quả Phật gia nói, chúng ta liền có thể thấy rõ chân tướng đại bộ phận sự việc, thấy rõ mọi người muốn là cái gì. Hùng sơ mặt muốn sáng rội cùng cao lớn, muốn hư danh ở trong thế tục, vì thấy hắn cái gì cũng không để ý, mà hắn muốn là lực lượng. Hắn nhìn Long Khánh, lại nhìn phía tiểu đồ nói, ngươi và đồ tể muốn là vĩnh sinh, mà Hạo Thiên muốn là trở lại thần quốc, có lẽ bản thân nàng sẽ quên chuyện này, như vậy chúng ta thân là tín đồ, là phải nhắc nhở nàng nhớ tới chuyện này, nếu nàng thực sự nhớ không nổi, như vậy chúng ta liền cần nghĩ cách đem nàng đưa trở về. Tử đồ nói, cho nên cũng không tính là trái với ý chí của nàng. Quan chủ nói, không sai. Tử đồ trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn hắn trí tuệ cảm khái nói, ai, ta chưa từng gặp người kỳ quái như ngươi, thư ta không thể phụng bồi. Quan chủ bình tĩnh nói, ngươi phải bồi. Tử đồ trào phúng nói, dù sau năm qua, đạo môn cũng không dám trêu chọc ta, chẳng lẽ hiện tại đã thay đổi. Quan chủ nói, Hạo Thiên thì sao? Tấu đồ nói, nếu chính miệng nàng nói với ta, đó là một cái đạo lý, người đó nghĩ ý nghĩ của nàng, đó là một cái đạo lý khác, hùng chi ý nghĩ của ngươi có thể trái với ý chí của nàng. Quan chủ nói, ngươi có thể nhìn xem trước, sau đó thay ta chuyển lời. Tấu đồ khẽ nhíu mày nói, chuyển lời cho ai? Quan chủ chậm rãi nói, đường đi phương Tây dài dần dặt, ta hiện tại hành động không tiện, liền chỉ có làm phiền ngươi. Tấu đồ rốt cuộc chân thật nhận thức toàn bộ ý nghĩ của hắn, với mặt kịch biến nói, lá gan người quá to rồi, cái này không có bất cứ hy vọng nào, cho dù nàng hiện tại đã yêu đi rất nhiều, nhưng nàng vẫn là Hạo Thiên, dù sâu kiếp cả nghịch thiên làm việc có bao nhiêu, ngay cả phu tử cũng cuối cùng thua ở dưới thiên tính của nàng, hôn chị người ta. Người sai rồi, cái này không phải nghịch thiên làm việc, mà là... Quan chủ bình tĩnh nói, thay trời hành đạo. Phụng thiên truyền đạo, trời nếu không nói, vậy nên làm như thế nào? Phụng thiên làm việc, trời nếu không chịu, vậy nên làm như thế nào? Đạo không được, làm như thế nào? Ngồi thuyền đi biển. Những cái này đều không phải lựa chọn của quan chủ. Hắn lựa chọn phi thường kiên định, nếu trời không hành đạo, vậy ta liền thay trời hành đạo. Chỉ cần ta phụng là thiên đạo, làm là thiên đạo, như vậy trời cũng không thể nói ta đã sai. Tổ đồ giống như nhìn ngu ngốc, nhìn quan chủ, thanh âm khẽ run nói, nổi điên rồi. Quan chủ mỉm cười nói, không, ta chưa từng tỉnh táo như vậy. Tiểu đồ nhíu mày cực chặt nói, nếu ta nói là nếu nha, nàng không thể trở lại Hạo Thiên thần quốc, mà người lựa chọn thay nàng hành đạo, thế giới này sẽ biến thành như thế nào? Cửa nhà đá chưa từng đóng lại. Quan chủ lẳng lặng nhìn trời xanh thăm thẳm ngoài sườn dốc nói, thế giới này vẫn không có bất cứ biến hóa gì, bởi vì bao gồm ngươi ở trong, mọi người tựa như đều đã quên một việc. Vẻ mặt tử đồ ngưng trọng hỏi, việc gì? Quan chủ giơ lên tay phải chỉ vào trời xanh nói, Hạo Thiên ở nhân gian, nhưng Hạo Thiên cũng ở trên trời. Tử đồ đã hiểu, vì thế trầm mặt. Ta biết ngươi cuối cùng vẫn sẽ là đáp ứng. Quan chủ nhìn hắn bình tĩnh nói, nàng nếu lưu lại nhân gian lâu, ngươi lại nào có thể được vĩnh sinh? Tử đồ khó hiểu hỏi, ngươi lúc trước nói, việc thế gian cuối cùng chính là cần thấy rõ mọi người muốn là cái gì. Ta muốn là vĩnh sinh, vậy còn ngươi, ngươi rốt cuộc muốn là cái gì? Ta muốn là vĩnh hằng, quan chủ nói. Tử đồ cẩn thận thể hội hai chữ này, từ trong đó cảm nhận được khát vọng vô hạn. Quan chủ lại nói, không thay đổi mới có thể vĩnh hằng, bất cứ biến hóa nào cuối cùng đều sẽ chỉ hướng kết thúc. Đó là xung đột lý niệm căn bản nhất của thư viện cùng đạo môn. Tử đồ cảnh giới bậc này tất nhiên phi thường rõ ràng, khẽ nhíu mày nói, cho dù là cục diễn đang buồn. Quan chủ nói, người ta sinh sống ở nơi này, vô số tổ tông cùng vô số đời sau đều phải sinh sống ở nơi này, có cây xanh phấp phới, có hoa đào nở rộ, ai có thể nói nơi này là cục diễn đang buồn. Tử đồ nói, những lời này đại khai không thể thuyết phục phu tử. Quan chủ nói, mặc dù là cục diễn đáng buồn, đó cũng là vĩnh hằng. Tấu đồ nói, ta muốn vĩnh sinh là vì ta ham sống, vĩnh hằng thật quan trọng như vậy sao? Quan chủ trầm mặc thời gian rất lâu nói, từ khi ngộ đạo tới nay, ta luôn tự hỏi vấn đề này, ta phát hiện ta không có cách nào tiếp nhận thế giới không có vĩnh hằng. Trong căn nhà đá một mảng yên tĩnh, chỉ còn lại có thanh âm của hắn không ngừng quanh quẩn, giống như muốn đánh thức mỗi một con chim trong đào sơn,